Chương 626, Thái Cực. Cùng Lăng Vân trò chuyện trong chốc lát, An Tình liền muốn tiếp tục bận bịu đi rồi. An Tình không có để Lăng Vân nhàn rỗi, yêu cầu giúp nàng xử lý fan nhắn lại, còn có ca khúc lên ra, bản quyền vấn đề, đều bị hắn phụ trách, Lăng Vân không chuyện làm, cũng nhàm chán, coi như giết thời gian tốt. Giờ phút này tiểu gia hỏa đã trở lại phòng của các nàng muội muội, đây là cái gì bối bối hiếu kỳ hỏi, dạng này đồ uống nàng chưa thấy qua đâu, còn nhìn gặp Thiến Thiến thỉnh thoảng hướng miệng bình hít hà, người hết còn khả ái liếm miệng. Khẳng định có mở ám qua hỏi thăm phía dưới ghê gớm. Lại có để Thiến Thiến lưu luyến quên về sữa bò vẫn còn so sánh sữa bột dễ uống nhất thời bối bối dự vương tinh thần đến, tiểu ấy lìn nàng cầm Thiến Thiến trong tay lo nước, hướng bên trong thả chút nước, về sau đắc ý uống, cái mùi kia thật đem nàng làm mê muội. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng làm sao đần như vậy, cái này cũng không có phương pháp nghĩ đến. Bối bối nghe Thiến Thiến nói, không có thứ hai hộp, nhưng là bối bối sẽ không tin cho nên nàng lòng tràn đầy hoan hỉ chạy đến Lăng Vân cửa phòng, liên tục gõ cửa xoáy thúc thúc. Xoáy thúc thúc vẫn còn may không phải là nửa đêm canh ba An Tình mở cửa về sau, nàng thì thẳng chạy lần nằm tìm Lăng Vân, không nhìn thẳng An Tình. Xoáy thúc thúc, bối bối cũng muốn mạnh tử sữa bò Lăng Vân xem xét nàng, dở khóc dở cười, mặc lấy áo ngủ nhỏ, trong ngực ôm lấy hôm nay gấp đến cái nào đó bút bê vải, con ngươi tràn đầy khát vọng, đó là đối mạnh tử sữa bò khát vọng. Lăng Vân nói, không có rồi, các loại Lăng thị vũ nghiệp sản xuất ra, thì giúp các ngươi mua về. Bối bối chu chu mỏ. Uống không đến nàng lòng ngưỡng ấy, xoáy thúc thúc, không nên gạt tiểu bằng hữu nha. Nào có cô nói, lừa gạt tiểu bằng hữu hội đỉnh đầu sinh đau nhức nha. A Lăng Vân sạm mặt lại rất rõ ràng, bối bối không tin a, nhất định phải chứng minh một chút mới được. Tiểu gia hỏa cùng bưng lấy lon nước tiểu ấy lỉn sau đó cũng đến, cái này An Tình đều không còn gì để nói, không phải làm cho các nàng đi ngủ đây sao, làm sao nguyên một đám chạy tới Lăng Vân hỏi, Thiến Thiến, cái này dễ uống a, chỉ tiểu ấy lỉn trong tay mạnh tử sữa bò. Tiểu gia hỏa cuồng gật đầu, còn chảy nước miếng bối bối. Thấy được ga tốt như vậy uống sữa bò, khẳng định quý, hơn nữa còn hy hữu, thúc thúc mới một bình, hiện tại thật không có nói xong buông buông tay, trên mặt cũng là một bộ rất đáng tiếc biểu lộ. Ba tên tiểu gia hỏa đều nhìn nét mặt của hắn, nhất thời tin tưởng, bối bối biểu thị, ngày mai nhất định phải làm cho Lăng Vân mua về một bộ thổ hào dạng, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dường như cũng là tại khoe của chúng ta không thiếu tiền muốn uống tốt nhất mạnh tử sữa bò có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lăng Vân buồn cười sờ sờ các nàng, còn tự thân đưa các nàng hồi đi ngủ, liên tục biểu thị, vừa có hàng lập tức cùng với các nàng nói, tuyệt đối không giấu giếm. Ba tên tiểu gia hỏa lúc này mới có chút vui vẻ chuyến trên giường, vì để cho các nàng không đang làm ầm ĩ, Lăng Vân giúp các nàng đếm cừu, tràn ngập ma tính thôi miên ma âm đếm tới con thứ 10 dê. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy bối rối, nói lầm bầm, xấu ba ba, về sau các nàng đều ngủ thiếp đi. Tiểu ấy lỉn cũng không có ngoại lệ xấu hổ bị Thiến Thiến phát hiện, khả năng mỗi lần đều là con thứ 10 dê nàng đi ngủ đi, cho nên đặc biệt mẫn cảm. Lăng Vân nhìn lấy các nàng ngủ như vậy ngọn, trong miệng đều cười, thuận tiện giúp các nàng khơi thông thân thể một cái. Lũ tiểu gia hỏa ngày mai nhưng là muốn luyện thần quyền đâu, ngày kế tiếp trời chưa sáng, Lăng Vân thì hô lũ tiểu gia hỏa rời giường rồi. Tiểu ấy lìn vừa mở ra mắt, thấy là Lăng Vân chu chu mỏ đi nói, ca ca xấu bảo bảo chưa muốn ngủ, nàng tối hôm qua đánh tính suốt đêm chơi game, kết quả ha ha, cho nên sáng nay nàng không vui, cảm giác lãng phí một buổi tối, hảo tâm đau tiểu gia hỏa tham ngủ. Mới ngày thứ ba, nàng thật không muốn sáng sớm không nha không nha bối bối đánh áp, nàng là bị đánh thức, cũng tò mò Thiến Thiến các nàng buổi sáng luyện cái gì quyền, cho nên mở to mắt về sau, nàng thì lập tức rời giường rồi. Lăng Vân lần nữa vô vô cái mông của nàng nói, Thiến Thiến rời giường rồi, bởi vì An Tình ở bên cạnh giám sát, Lăng Vân cũng là muốn dụ hoặc tiểu gia hỏa rời giường đều không được. Tiểu gia hỏa bất mãn, xoa xoa buồn ngủ mông lung ánh mắt liền rời giường, vẫn là để Lăng Vân vui mừng. A An Tình đều cảm thấy thật không thể tin, Thiến Thiến liên tục 3 ngày sáng sớm rồi, muốn không phải nàng hôm qua vô lại mèo một lần, hôm nay nàng liền thua tại nàng giám sát dưới. Lăng Vân cũng không có gian lận a, thật làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ tiểu gia hỏa đổi tính nghe lời, còn có một ngày nàng không muốn thua, tối nay nàng liền định cấp tiểu gia hỏa kể một ít tiêu cực, hù dọa nàng mấy ngày, bất quá nhìn nàng sáng nay trạng thái, ngày mai hẳn là từ bỏ lề mà lề mề nửa ngày. Tiểu gia hỏa mới cùng Lăng Vân học tập thần quyền nhiệm vụ hôm nay cũng là lặp lại luyện tập hôm qua cùng hôm trước dạy các nàng đệ nhất đệ nhị chiêu, thuận tiện làm cho các nàng dạy một chút bối bối an bài. Như vậy sau Lăng Vân thì hồi for nở dê kha cờ hờ, lưu nàng lại nhóm tại luyện công. Buổi sáng tiểu gia hỏa không có giám sát, chậm rãi thì rời rạc xuống tới, bối bối mệt mỏi, bỏ dở nửa chừng. Nhìn lấy An Thế Trạch cùng An Kiến Nghiệp một bên trùng điệp phục phục luyện tập, các nàng thì ở một bên quan sát. Hoàn toàn đem Lăng Vân mà nói ném đến sau đầu, An lão gia tử khoan thai tới chậm, hắn luyện tập không phải Lăng Vân thần quyền, mà chính là trước ôn tập một lần hắn lâu dài đoán luyện thân thể thái cực. Ba tên tiểu gia hỏa nhóm hiếu kỳ, theo An lão gia tử đánh đại một trận, còn học hữu mô hữu dạng. Đi theo hai lần sau, An lão gia tử làm một cái kết thúc công việc động tác, hô to một hơi, đối với các nàng trầm giọng nói, các ngươi học xong a, học xong, về sau đánh bại những cái kia đồ ăn rằng, cùng ngược cặn bã một dạng tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, làm sao mới toán học biết tiểu ấy lìn thì gật đầu, bởi vì đối nàng còn nói cái này võ kỹ cấp thấp quá đơn giản, không có áp lực chút nào, vận dụng cũng là gà mờ. Ngược cặn bã tiểu ấy lìn không nói lời nào, thẳng lắc đầu bối bối cười trả lời, thái ngoại công, không phải liền là đánh mặt trược a, đánh mặt trược an lao ra tử khỏe miệng có quắp một trận tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, cảm thấy thật đúng là đây không phải đánh mặt trược, các ngươi không hiểu. An lão gia tử lắc đầu, cẩn thận cùng với các nàng giải thích. Bối bối nói, cũng là đánh mặt trược nha. Lập tức bối bối liền bắt trước một bên, xoa bài, mò bài, nhìn bài, đánh bài, tự mò nhìn lấy một bộ này thái cực, tại bối bối trong tay linh hoạt vận dụng thành đánh mặt trược. An lão gia tử mặt đen đồng thời bất lực phản bác, hình dung rất chuẩn xác. An tiểu tiểu một bên cười cái bụng đều đau đớn, cho tới bây giờ chưa có xem ra da của nàng ăn quả đắng, sáng nay lại có hạnh kiến thức đến hắn bị bối bối khuất phục. Tiểu gia hỏa a ha cười to, còn theo bối bối học tập, cảm giác cái này đánh mặt trược so quá vô cùng tốt, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa mu a quyền cước, trong miệng lại hô hào cái gì bài gì. An lão gia tử khóc không ra nước mắt ra. Bối bối đánh xong một bộ kết thúc công việc, học nghiêm túc cực kỳ, giống đập trong phim ảnh cao thủ mở dạng. Trong miệng mãi thanh mãi khi nói, thái cực ngươi đáng giá nắm giữ. Lăng Vân đi ra giám sát nhất thời cười phun.